Túy Nhược Thành Hoan, quyển 2 chương 47, phiên ngoại 100 câu hỏi phu thê tương tính. Góc truyện audio.com, Quy 1 xin hỏi tên của ngài. Chăn Tố Hòa Dục Chăn, Cẩn Tố Hòa Phượng Thương, hoặc là Tố Hòa Dục Cẩn. Quy 2, tuổi tác, Chăn, hỏi chính ngươi. Mỗ Sắc hả, Chăn, khinh bỉ, ngươi có đề cập qua ta bao nhiêu tuổi sao? Mỗ Sắc, lau mồ hôi, Cẩn, lúc kết chuyện là 21 tuổi. Mỗ Sắc, ừ Tĩnh Vương ngài so với y lớn tuổi hơn là được. Yêu đại nhân, này, tác giả ngươi cũng quá mau quên rồi, mình viết ra mà cũng quên mất chương thứ 20 mẹ của Dục Chăn đã nói rõ ràng hắn 27 tuổi rồi. Mỗ Sắc, lau mồ hôi điên cuồng, ta sai rồi. Quy 3, giới tính, Cẩn, nhướn mày, giới tính của trẫm còn cần phải hỏi sao? Mỗ Sắc, không dám, không dám. Chăn, không thấy sao? Mỗ Sắc, Quy 4, xin hỏi ngài cảm thấy tính tình của mình thế nào? Cẩn, hoàng đế nên có ta đều có. Mỗ Sắc, lau mồ hôi, có thật sao? Chăn, bản chất là ôn nhu. Mỗ Sắc, đi chết đi. Quy 5, ngài nghĩ tính tình của đối phương thế nào? Chăn, biệt nữ này, khả ái này, bá đạo này, thích ăn dấm này, quật cường này. Bấm đầu ngón tay, ing, Mỗ Sắc, được rồi, được rồi. Tiểu Cẩn Nhi, ngươi nói. Cẩn, GT, LT, Mỗ Sắc, đây là đáp án gì chứ? Ngây ngô, Cẩn, hắn tốt, rất ôn nhu. Mỗ Sắc, đá người nào đó, ngươi nhặt được bảo bối a Chăn. Nhào qua, Cẩn, Cẩn, gào lên, cút ngay. Quy 6, hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu? Chăn, trong hoàng cung, lúc đó y mới vừa giết phụ hoàng ta, y bảo thái giám đưa ta đến trước mặt y. Cẩn. Chăn, Cẩn, năm 13 tuổi, trên cây trong Tam Vương phủ. Quy 7, ấn tượng đầu tiên đối với đối phương là gì? Cẩn, han thở, hắn đối với ca ca thật ôn nhu. Chăn, ta chính là thua ở trong tay người này, y cùng Liên Nhi rất giống nhau. Mỗ Sắc, ngươi xác định ngươi trả lời như vậy không có vấn đề gì sao? Ngươi xác định ngươi trả lời như vậy sẽ không bị đánh sao? Quy 8, thích điểm nào của đối phương nhất? Cẩn, hắn rất ôn nhu. Chăn, tiểu biệt nữ. Quy 9, ghét điểm nào của đối phương nhất? Cẩn, nghĩ, Mỗ Sắc, tương đối dữ dằn đi. Thích ăn dấm, Cẩn, chừng, Chăn, không có không có, Tiểu Cẩn Nhi là tốt nhất. Quy 10, ngài cảm thấy mình với đối phương có hợp nhau không? Chăn, đương nhiên, Cẩn, hắn nói tốt thì chính là tốt. Quy 11, ngài xưng hô với đối phương như thế nào? Cẩn, Dục Chăn, Chăn, Cẩn, Tiểu Cẩn Nhi, trước mặt người khác cũng có lúc gọi là hoàng thượng. Quy 12, mong muốn được đối phương gọi như thế nào? Cẩn, Cẩn, Chăn, cái này sao, để ta nghĩ đã, tùy tiện gọi thế nào cũng được. Cẩn, nhào qua, Dục Chăn bảo bối, Dục Chăn ngoan ngoan, Dục Chăn tiểu tâm can. Mỗ Sắc, em, Dục Chăn. Quy 13. Nếu như so sánh với động vật, ngài nghĩ đối phương là? Chăn, con mèo nhỏ. Cẩn, cắn. Chăn, chó nhỏ. Hôn. Cẩn, nghiến răng nghiến lợi. Sắc lang. Quy 14, nếu như muốn tặng quà cho đối phương, ngài sẽ chọn? Cẩn, chính ta. Chăn, chính ta. Mỗ Sắc. Quy 15, bản thân muốn lễ vật gì? Cẩn, em, Chăn, hắn. Mỗ Sắc tiếp tục. Quy 16, có chỗ nào bất mãn với đối phương không? Thường là về chuyện gì? Cẩn, em, Chăn, không có. Quy 17, ngài có tật xấu gì? Cẩn, không có cảm giác an toàn, đại khái vậy. Chăn, có lẽ là đang nghi. Quy 18, đối phương có tật xấu gì? Chăn, Tiểu Cẩn Nhi à, đối với bản thân mình nhất định phải có lòng tin, ngươi phải tin tưởng ta cũng sẽ yêu thương ngươi. Cẩn, Mỗ Sắc, được rồi, muốn biểu lộ thì về nhà, trả lời vấn đề trước. Cẩn, lắc đầu, Mỗ Sắc tiếp tục đá người nào đó, xem bảo bối của ngươi kia. Quy 19, góc truyện audio.com, đối phương làm chuyện gì, bao gồm cả tật xấu, sẽ làm ngài không vui. Cẩn, coi ta như ca ca. Chăn, thở dài, cho là ta coi y như Liên Nhi. Quy 20, ngài làm chuyện gì, bao gồm cả tật xấu, sẽ làm cho đối phương không vui. Chăn, cúi đầu, coi y như Liên Nhi. Cẩn, không biết, hắn luôn mất hứng. Mỗ Sắc, đáng thương. Quy 21, quan hệ của các ngài đến mức nào rồi? Chăn, lên giường. Mỗ Sắc, a, đó chính là bước cuối cùng. Cẩn, thế nhưng chúng ta lên giường từ lúc bắt bầu. Mỗ Sắc, cuối cùng con nắm tay là được rồi. Quy 22, hai người lần đầu hẹn hò ở đâu? Mỗ Sắc, các ngươi có chân chính hẹn hò qua sao? Cẩn, trong tầm cung của ta đi. Chăn, không phải là trong phòng ta sao? Cẩn, lặng yên, Mỗ Sắc, các ngươi hẹn hò cũng làm cái gì chứ? Quy 23, khi đó không khí giữa hai người thế nào? Cẩn, chắc là rất tốt. Chăn, phi thường tốt. Quy 24, khi đó đã tiến triển đến mức độ nào? Cẩn, không phải đã nói bắt đầu từ trên giường sao? Quy 25, bình thường hẹn hò ở nơi nào? Chăn, nhà của ta. Cẩn, phòng của hắn. Mỗ Sắc, thật sự không nghĩ sẽ đổi một chỗ khác sao? Q26, ngài sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật đối phương? Cần, đỏ mặt, chính ta, chăn, nhìn, phòng chừng là y muốn ta hơn. Q27, ai là người tỏ tình? Cần, nhớn mày, đương nhiên là ta, chăn, né tránh, y, là y, mỗ sắp ngươi trốn gì a chăn. Gào lên, câu tiếp theo, Q28, ngài thích đối phương bao nhiêu? Cần, chăm chú, rất thích, phi thường chăm chú, rất thích, chăn, cười tủm tỉm, ta thích y giống như y thích ta vậy. Q29, vậy ngài yêu đối phương sao? Cần, mỗ sắc, cần, mặt đỏ lên, đương nhiên yêu, nắm lấy tay dục chăn mà cắn. ING, chăn, sờ, có gì mà xấu hổ chứ, yêu chính là yêu, giống như ta yêu ngươi vậy. Cần, tiếp tục cắn, Q30, đối phương nói gì sẽ làm ngài không thể cự tuyệt. Cần, cau mày, không thể cự tuyệt sao? Mỗ sắc, chăn, ha, mỗ sắc Q31, nếu cảm thấy đối phương thay đổi, ngài sẽ làm gì? Cần, chỉ hôn, giáng chức chém đầu tịch biên tài sản. Hơi nước, ING, mỗ sắc, em, chăn, được rồi, chỉ là nếu như, cần, đem người ra để ra chém. Mỗ sắc, chăn, câu tiếp theo, Q32, có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng đổi dạ không? Cần, lặng yên, mỗ sắc có thể hay không? Chăn, được rồi, câu tiếp theo. Nếu còn hỏi nữa thì mạng nhỏ của ngươi khó mà giữ được. Q33, nếu như hẹn hò mà đối phương muộn hơn 1 giờ thì ngài sẽ làm gì? Cần, đi tìm hắn. Chăn, làm chuyện khác. Mỗ sắc ngươi thật đúng là mạnh miệng. Q34, ngài thích nhất bộ phận nào trên cơ thể đối phương? Cần, em, chăn, toàn bộ, mỗ sắc. Q35, biểu cảm hấp dẫn của đối phương là chăn, máu mũi, thời điểm y nhẫn nại có chút quật cường, giống như biểu cảm của đứa bé vậy. Mỗ sắc, khinh bỉ, nguyên lai ngươi luyến đồng A, cần, lúc hắn đỏ mặt. Mỗ sắc phụt, Q36, lúc hai người ở chung một chỗ thì chuyện gì làm cho tim ngài đập rộn. Cần, rủ mắt, lúc hắn nắm tay ta. Chăn, kéo tay cần nhi, cần, mỗ sắc câu tiếp theo. Q37, ngài từng nói dối đối phương chưa? Ngài giỏi nói dối không? Cần, nhỏ giọng, có, chăn, quay đầu, có, mỗ sắc huề nhau. Giỏi không, bị đập. Q38. Lúc làm chuyện gì là hạnh phúc nhất? Cần, chăm chú, lúc ở cùng với hắn. Mỗ sắc, em, chăn, ngây ngốc. Q39, đã từng cãi nhau chưa? Cần, em, chăn, mỗ sắc, được rồi, hỏi cái này là ta sai. Q40, cãi nhau về chuyện gì? Mỗ sắc câu tiếp theo. Q41, sau đó làm hòa như thế nào? Góc truyện audio.com. Mỗ sắc thật đúng là không dứt mà. Q42, kiếp sau vẫn mong muốn làm người yêu sao? Cần, đời này dây dưa là được rồi, kiếp sau hãy quên hết đi. Chăn, ôm, cần, mỗ sắc khụ, cần, cứ tiếp tục đi. Q43, lúc nào ngài cảm thấy mình được yêu? Chăn, bất cứ lúc nào. Mỗ sắc cuối cùng ngươi cũng nói tiếng người rồi, tiểu cần nhi thì sao? Cần, lúc làm tình. Mỗ sắc, câu tiếp theo. Q44, lúc nào ngài cảm thấy đối phương không yêu mình? Cần, lúc nào cũng cảm thấy vậy. Chăn, chừng, mỗ sắc chừng ta làm gì? Rõ ràng là lỗi của ngươi, thấy không, đây là API có vấn đề. Hiển nhiên là do API của ngươi có chuyện, không biết cái gì gọi là API sao? API chính là nhân phẩm đó. Q45, ngài biểu hiện tình cảm bằng cách nào? Cần, đối tốt với hắn. Chăn, hôn y, hôn. Q46, ngài nghĩ đối phương xứng với loài hoa nào? Chăn, hoa phượng hoàng. Mỗ sắc bởi vì y tên là Phượng Thương liền nghĩ đến hoa phượng hoàng, ngươi thật đúng là đơn thuần a chăn, câm miệng. Mỗ sắc, quay đầu, tiểu cần nhi, cần, ta không biết, dục chăn chính là dục chăn. Mỗ sắc Q47, hai người có chuyện gì giấu giếm không? Cần, ngươi còn chuyện gì gạt ta sao? Chăn, không có, tuyệt đối không có. Câu tiếp theo, Q48, ngài có loại tình kết gì? Chăn, cái gì gọi là tình kết? Mỗ sắc tỉ như ngươi đối với mỹ thiếu niên ốm yếu có hảo cảm. Chăn, không có, cái gì cũng không có. Mỗ sắc, ngươi nói cái gì? Gió lớn quá ta không nghe được. Cần, gọi cần, Q49, quan hệ của hai người đã công khai hay vẫn còn bí mật? Cần, ta muốn công khai, nhưng mà hắn không cho. Chăn, bất đắc dĩ, ngươi là hoàng đế a, cần, ta không quan tâm những chuyện đó thì ngươi để ý làm gì? Mỗ sắc, được rồi. Q50, ngài nghĩ mình có thể yêu đối phương mãi mãi sao? Cần, có thể, chăn, không thành vấn đề. Q51, xin hỏi ngài là công hay là thụ? Chăn, em, cần, công, mỗ sắc, người nào là thụ? Chăn, em, cần, hắn, mỗ sắc, coi như ta chưa hỏi gì. Q52, tại sao lại quyết định như vậy? Mỗ sắc câu này pass. Q53, ngài đối với hiện tại có hài lòng không? Chăn, phi thường hài lòng. cần, nếu như Dục Chăn bảo bối nghe ta một lần thì sẽ càng thỏa mãn hơn. Mỗ Sắc kết luận Tiểu Cần Nhi là thụ, bị đá bay, Quy 54, lần đầu tiên hát là ở đâu? Cần, trong Phượng Nguyên Cung, Quy 55, lúc đó có suy nghĩ gì? Cần, ta muốn thượng hắn. Mỗ Sắc Tiểu Cần Nhi quá trực tiếp rồi. Chăn, ta không thể để cho y lên. Mỗ Sắc các ngươi. OTL, Quy 56, lúc đó bộ dạng của đối phương thế nào? Chăn, nhớ lại, tốt, phi thường tốt, cần cút, Quy 57, sáng sớm hôm sau, câu đầu tiên ngài nói là, chăn, dường như là, không nói chuyện, Mỗ Sắc đừng hỏi ta. Chấm, cần, Dục Chăn, Quy 58, mỗi tuần hát bao nhiêu lần? Chăn, em, cần, đây là bí mật, Mỗ Sắc ta không lạ gì. Ta không, ít, ít, sao, Quy 59, ngài nghĩ tốt nhất là bao nhiêu lần một tuần? Mỗ Sắc hừ hừ, không cho các ngươi trả lời. Một tuần tối đa một lần, không được khiếu nại. Cần, lãnh tính, lôi ra chém, Mỗ Sắc ô Quy 60. Cảm thấy hát như thế nào? Chăn, rất tốt. Cần, Mỗ Sắc ngươi có quyền im lặng. Điều này chứng minh một điều, đó chính là Tiểu Cần Nhi là thụ. Ha ha ha ha, Quy 61, nơi mẫn cảm nhất của bản thân. Chăn, cười to, không biết, Mỗ Sắc, cần toàn thân, nhỏ giọng, theo lời hắn nói, Mỗ Sắc, nhìn người nào đó, xem bảo bối của ngươi. Quy 62, nơi mẫn cảm nhất của đối phương, chăn, toàn thân Tiểu Cần Nhi của ta đều nhạy cảm. Cần cút ra ngoài, gocchuyenaudio.com, Mỗ Sắc bạn nhỏ Phượng Thương, đáp án, cần, toàn bộ, Mỗ Sắc, nói như không nói, Quy 63, dùng một câu để hình dung đối phương lúc hát chăn, phi thường phi thường phi thường phi thường phi thường. Tuần hoàn ing, Mỗ Sắc, ngăn lại, được rồi, Tiểu Cần Nhi nói đi. Cần, sảng khoái, tốt, Mỗ Sắc, Quy 64, thẳng thắn nói, ngài thích hát sao? Cần, hai mắt sáng ngời, nếu như là Dục Chăn bảo bối ta thích, chăn, cần, này, này, này, Mỗ Sắc ngươi không thích sao? Chăn, hận không thể ôm Cần Nhi mà không cần rời giường. Bị đạp bay, Quy 65, thường hát ở đâu? Chăn, ngươi thật là ngu ngốc, đương nhiên là ở trong phòng rồi. Sao có thể để người khác thấy thân thể của Cần chứ? Mỗ Sắc, ngươi muốn chết sao? Cần, lãnh đạm, ngươi muốn chết phải không? Mỗ Sắc, rụt người, không dám, Quy 66, ngài muốn thử ở nơi khác không? Cần, nhìn Dục Chăn, trong phòng là được rồi. Mỗ Sắc, đá người nào đó, người làm sao cảm ơn ta? Chấm, Chăn, ha ha, Mỗ Sắc, dụ dỗ, lẽ nào ngươi không muốn xem thử ở nơi khác tình thú thế nào sao? Chăn, không, không muốn, Tiểu Cần Nhi là của một mình ta. Chấm, Quy 67, tắm trước hay sau khi hát chăn, trước sau đều có. Cần, hắn định đoạt, Mỗ Sắc ngươi đỏ mặt cái gì? À, ta biết rồi, tục ngữ nói tắm là một vòng bắt đầu mới. Tục ngữ nào vậy? Quy 68, lúc hát có ước định gì không? Mỗ Sắc, ngây ngốc, ta có việc chuyện này sao? Chăn, biểu tình khinh bỉ, có cũng không nói cho ngươi. Mỗ Sắc, bớt nói, ngươi chớ quên ta có thể viết một cái be. Chăn, gân xanh, người uy hiếp ta, chấm, Mỗ Sắc ta cái gì cũng không nghe được, Quy 69, ngoài người yêu ngài có cùng người khác phát sinh quan hệ chưa? Cần có, chăn ta cũng có, hoảng sợ, cần, ngươi, cần, khẩn trương, ừ cái này là trước đây cựu cựu nói làm hoàng đế phải học. Chăn, biểu tình yêu thương, cần, Mỗ Sắc khụ, Quy 70, đối với suy nghĩ, nếu như không chiếm được trái tim ít nhất cũng phải chiếm được thân thể, ngài tán thành hay phản đối? Cần, chăm chú, tuyệt đối tán thành, chăn, im lặng, Mỗ Sắc, gian, im lặng là có ý gì? Chăn, câu tiếp theo, Quy 71, nếu đối phương bị tên côn đồ, ngài sẽ làm gì? Cần, giết hắn, tiên thi, chu di cửu tộc những người liên quan. Hùng bảo, Mỗ Sắc, em, chăn, câu tiếp theo, tiên thi, dùng roi đánh thi thể. Quy 72, ngài có cảm thấy xấu hổ trước khi hát không? Hoặc là sau đó, cần, Mỗ Sắc cái gì? Gió lớn qua ta nghe không rõ. Cần, âm trầm, giết ngươi, Mỗ Sắc đáng sợ, chăn, đương nhiên là không, Mỗ Sắc lúc Tiểu Cần Nhi phản công cũng vậy, chăn, Quy 73, nếu như bạn tốt nói với ngài, ta rất cô đơn, chỉ một đêm nay thôi, xin, đại khái là muốn hát ngài sẽ làm thế nào? Cần, ta không có bạn tốt, Mỗ Sắc ách, chăn, sẽ không có người có dũng khí nói vậy với ta. Mỗ Sắc coi như ta chưa có hỏi, Quy 74, ngài cảm thấy mình rất am hiểu hát sao? Cần, đại khái, chăn, phải am hiểu mới không làm cần bị thương. Mỗ Sắc nói đến là dễ nghe Quy 75. Vậy đối phương thì sao? Cần, GT, LT, tốt tốt, chăn, có được hay không cũng không sao cả. Quy 76, trong lúc hát ngài mong muốn đối phương nói gì? Chăn, xin tha, Mỗ Sắc ngươi đúng là không sợ chết. Bạn nhỏ Phượng Thương, Cần, gọi Cần, Q77, ngài thích đối phương có biểu tình gì lúc hát chăn, toàn bộ đều thích. Cần, như nhau, Q78, ngài có thể cùng người khác ngoài người yêu hát sao? Cần, không thể, chăn, đúng đúng, sao có thể chứ? Q79, ngài có hứng thú với SM không? Gocchuyenaudio.com, chăn, khụ, ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này với Cần. Mỗ sắc nhưng có thể tăng tình thú a chăn. Biểu tình tự hỏi, mỗ sắc tiểu Cần Nhi nhìn hắn, Cần ta có hứng thú, mỗ sắc em, chăn, Q80, nếu như đối phương bỗng nhiên không ham muốn thân thể ngài nữa, ngài sẽ thế nào? Cần, cười thê lương, chăn, ôm, ta tuyệt đối sẽ không như vậy. Quay đầu, câu tiếp theo, Q81, ngài cảm thấy, như thế nào? Cần, chỉ cần yêu là được, chăn, ách, mỗ sắc, ha ha. Q82, chuyện đau khổ trong khi hát là gì? Cần, em, chăn, không có, mỗ sắc thật đồng lòng. Q83, từ lúc bắt đầu hát cho đến nay, nơi nào làm ngài nghĩ đến là hưng phấn, hồi hộp. Chăn, em, cần, trong Phượng Nguyên Cung, mỗ sắc lại cùng một lần. Chăn, lúc giải độc, cần, không, lần đầu tiên. Q84, đã từng có chuyện bên tụ chủ động dụ hoặc chưa? Chăn, cười đắc ý có. Cần cút, GT, LT, Q85, khi đó phản ứng của bên công là. Chăn, đương nhiên là không khách khí rồi. Mỗ sắc chật chật ngươi xem bộ dạng bảo bối nhà ngươi kìa. Cần, đỏ hồng, Q86, bên công đã có hành vi cường bạo chưa? Chăn, ta sao có thể làm loại chuyện này chứ? Cần, hắn sẽ không. Q87, lúc đó phản ứng của bên thụ là. Mỗ sắc câu này quên đi. Q88, đối với ngài mà nói, đối tượng hát lý tưởng là. Cần, em, chăn, ngón tay chỉ đối phương. Đương nhiên là hắn, Q89, đối phương bây giờ phù hợp với hình mẫu của ngài sao? Chăn, đây không phải là hỏi vô ích sao? Cần, mời xem lại câu trên. Q90, trong lúc hát có sử dụng công cụ gì không? Chăn, đương nhiên, mỗ sắc, ngốc, có, là thứ gì? Chăn, loại tình thú gì đó sao có thể nói cho ngươi biết? Mỗ sắc ta hiếu kỳ. Cần, câu tiếp theo. Q91, lần đầu tiên, của ngài là lúc bao nhiêu tuổi? Cần, đạm nhiên, 14, mỗ sắc, sờ, sờ, tiểu Cần Nhi đáng thương. Chăn, cười nhạt, lỗi của ai? Mỗ sắc, rụt người, Cần, rụt chăn thì sao? Là ca ca sao? Chăn, khẩn trương, không phải, nữ nhân, mỗ sắc, khinh bỉ, nữ nhân thì không phải là người sao? Q92, đối tượng lúc đó là người yêu hiện tại sao? Chăn, câu tiếp theo. Q93, ngài thích nhất là được hôn ở nơi nào? Cần, môi đi, chăn, chỉ cần là Cần Nhi hôn ta đều thích, mỗ sắc hiện tại chỉ biết khoe mẽ. Q94, ngài thích nhất là hôn nơi nào của đối phương? Cần, môi, mỗ sắc bạn nhỏ Phượng Thương, ngươi có vẻ rất hưng phấn. Cần, đỏ mặt, nào có, mỗ sắc khụ, dục chăn đồng học, chăn, toàn thân, mỗ sắc. Q95, trong lúc hát việc gì có thể lấy lòng đối phương nhất? Cần, ta chủ động nghênh hợp với hắn. Chăn, gọi y Cần, mỗ sắc đột nhiên phát hiện ngươi thật là tiện nghi. Q96, lúc hát ngươi sẽ nghĩ đến chuyện gì? Chăn, ngươi nghĩ người khác quá rảnh rỗi sao? Người hỏi cái vấn đề ngu ngốc này là ai? Mỗ sắc chính là muốn xem thử ngươi có quá rảnh rỗi không thôi. Q97, một đêm hát bao nhiêu lần? Cần, không nói cho ngươi. Mỗ sắc tiểu Cần ngươi không nên kích động. Nhanh hỏi xong, Cần, còn bao nhiêu câu? Mỗ sắc 3 câu nữa. Cần, câu tiếp theo. Q98, lúc hát thì chính ngài cởi y phục hay là đối phương cởi? Chăn, chưa từng nghe qua cùng nhau cởi sẽ đem lại tình thú sao? À, rõ ràng là ngươi chưa trải qua mà chật chật ta thông cảm với ngươi. Cần, thật đáng thương. Mỗ sắc, hai người các ngươi, lệ rơi. Q99, đối với ngài hát mà nói hát là, chăn, một cách thể hiện tình yêu. Mỗ sắc Q100, cuối cùng xin ngài nói với đối phương một câu. Cần, nhìn, dục chăn, mỗ sắc, chờ. Hết rồi, gocchuyenaudio.com. Cần, ừ, hết rồi. Mỗ sắc, em, chăn, mỗ sắc dục chăn đồng học, nghiêm cấm ngươi học theo bảo bối nhà ngươi. Chăn, khinh bỉ, thật coi thường ngươi, quay đầu thâm tình. Cần, ngươi nhất định phải tin tưởng ta cũng sẽ yêu thương ngươi. Cần, ừ, ta tin. Chăn, mỗ sắc, ha ha ha ha, cách chương.